Chương 1155, trừng phạt U Thiên Kinh. Thiên địa yên tĩnh, cổ thần điện trên chiến trường, ngàn tỷ tu sĩ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều có vẻ chấn động. Người nào đều không ngờ rằng, cái kia hung uy hiển hách Huyết Minh Cung Chu, dễ dàng như thế liền bị người thiếu niên kia đánh giết. Trước đó chết tại Huyết Minh Cung Chu trong tay Chí Tôn Vương, có thể là số đều đếm không hết, thậm chí tinh linh tộc đại tế ti tại Huyết Minh Cung Chu trước mặt đều không chịu nổi một kích. Như thế nhân vật khủng bố, thế mà cứ như vậy bị người thật đơn giản giết chết. Tịch công tử đó là Tịch Thiên Dạ công tử. Cổ thần điện bên trong không ít tu sĩ đều nhận ra Tịch Thiên Dạ, dù sao tại cổ thánh nhai bên trên, có rất nhiều tu sĩ đều đi theo Tịch Thiên Dạ trộn lẫn qua. Lúc kia, Tịch Thiên Dạ liền là trong bọn họ thủ lĩnh, tu vi mạnh không thể tưởng tượng nổi, đã không phải là nhân gian chí tôn phạm chủ, thậm chí số liền nhau xưng bất tử bất diệt huyết giáp nhân đều bị hàn nở dê tờ chê tờ qua. Lúc kia liền mạnh đáng sợ, khiến cho người tin phục, hiện tại xuất hiện lần nữa, thế mà liền Huyết Minh Cung Chu đều 2-3 lần liền giết chết. Thực lực của hắn đến tột cùng đến trình độ nào? Tịch công tử có thể cứu vớt chúng ta sao? Huyết Minh Cung Chu mạnh hơn huyết giáp nhân, hắn đều có thể tùy tiện đánh giết, mặt khác U Minh tộc cứng giả, thậm chí bao gồm những huyết giáp nhân đó ở bên trong, đoán chừng đều không thể đối Tịch công tử sinh ra uy hiếp đi. Nếu như Tịch công tử có thể kiềm chế lại U Minh tộc tầng cao nhất lực lượng, chúng ta có lẽ còn có cơ hội, kém nhất cũng có thể chạy đi. U Minh tộc địa phương đáng sợ nhất chính là tầng cao nhất lực lượng cơ hồ vô địch, đại lục ở bên trên những chí tôn vương đó, vừa đối mặt liền có thể bị giết chết, cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau. Liên là đã từng người mạnh nhất ở giữa chí tôn, tại những huyết giáp nhân đó trước mặt cũng không đáng chú ý đến mức trung tầng cùng tầng dưới lực lượng. Tinh linh tộc cùng U Minh tộc cũng là chênh lệch vô cùng, thậm chí chiếm ưu. Dù sao tinh linh tộc tụ tập toàn bộ thế giới cường giả, trung tầng tu sĩ nhiều không kể xiết. U Minh tộc đáng sợ nhất kỳ thật không phải cái gọi là ba đại cao thủ, mà là huyết giáp nhân cùng vị kia thần bí U Minh thống soái. Một tên huyết giáp nhân tự nhiên vô phương cùng Huyết Minh Cung Chu, thất thủ ma kiêu so sánh, nhưng U Minh tộc có thể là có 38 tên huyết giáp nhân. Cái kia 38 tên huyết giáp nhân có cùng nguồn gốc, lẫn nhau lực lượng có thể tương dùng, nếu là liên hợp ra tay, thế gian cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể tới địch nổi. Bằng Tịch công tử một người, muốn cùng 38 tên huyết giáp nhân chống lại. Khó quá khó khăn. Tinh linh tộc một tên trưởng lao sắc mặt u ám lắc đầu, cảm xúc xa xút, trong mắt chỉ có tuyệt vọng, một tia hy vọng đều không có. Tinh linh nữ hoàng nửa nằm ở trên hoàng vị, nhìn cái kia thiên không bên trên thiếu niên, cũng là khẽ thở dài một cái. Lúc trước Tịch Thiên Dạ cùng ước định của nàng, Tịch Thiên Dạ đã làm được. Làm nữ hoàng, nàng tự nhiên đã được đến sinh mệnh xâm lâm bên trong tộc nhân hồi báo, biết được Thiên Dạ điện chủ đã bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Hiện tại Huyết Minh Cung Chu cũng bị giết chết, hai lớn nhân vật truyền kỳ có thể nói chết hết tại Tịch Thiên Dạ tay. Thả trước kia, bình thường người sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho rằng chính là chuyện bất khả tư nghị. Tịch Thiên Dạ làm được. Nhưng thì tính sao đâu, nếu như người đều đã chết, muốn những cái kia bảo vật để làm gì? Cuối cùng chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi. Lần trước nhờ ngươi chạy, ngươi không cho ta thành thành thật thật trốn đi, thế mà còn dám chạy đến, lần này ngươi không có vận tốt như vậy. U Thiên Kinh lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, từng bước một theo U Minh Chi Vân bên trong đi ra. Trên người hắn khí tức hết sức đáng sợ liền thiên địa đều đang run rẩy, tựa hồ toàn bộ thế giới đều thần phục dưới chân hắn. Ầm ầm, U Minh Chi Vân kịch liệt quay cuồng, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng đáng sợ, ra chỉ tại U Thiên Kinh trên thân. Làm duy nhất có thể nắm giữ U Minh Chi Vân lực lượng người, tại chúng thần sơn bên trên, hắn liền là vô địch vương, Tịch Thiên Dạ mạnh hơn hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Tu vi của ngươi, còn không có Huyết Minh Cung Chu thâm hậu, lòng tự tin cũng là rất mạnh, coi là nắm giữ lấy một điểm ngoại lực, liền có thể vô địch thiên hạ sao. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Trước đó Tịch Thiên Dạ lựa chọn bỏ chạy, đó là bởi vì trong thời gian ngắn nghị không ra biện pháp phá mất U Minh Chi Vân. Nhưng bây giờ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Có thể hay không vô địch thiên hạ, ngươi thử một lần liền biết. U Thiên Kinh thản nhiên nói, đôi mắt bên trong có thật sâu lửa giận, rõ ràng Tịch Thiên Dạ lời có chút đau nhói hắn. Nếu như không phải tiên tổ bàn cho hắn U Minh Chi Vân lực lượng, tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không bằng U Minh tộc ba đại cao thủ. Cũng là vì cái gì, U Minh tộc ba đại cao thủ mặt ngoài phục tùng hắn, nhưng trong lòng thì có chút thành kiến. U Thiên Kinh thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vượt hơn vạn dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Chết lực lượng kinh khủng tầng tầng lớp lớp, như là núi lửa bùng nổ không ngừng phun ra ngoài, gào thét lên va về phía Tịch Thiên Dạ. Cẩn thận tinh linh nữ hoàng con ngươi co rụt lại, nàng cùng U Thiên Kinh giao thủ qua, thật sâu hiểu rõ U Thiên Kinh đáng sợ bao nhiêu. Dù cho nàng toàn thịnh thời kỳ, lại thêm chúng thần sơn bên trên thượng cổ cấm chế lực lượng gia trì, cũng trong tay U Thiên Kinh không kiên trì được mấy chiêu. U Thiên Kinh mỗi một kích, đều như là toàn bộ thiên địa lực lượng đổ sụp xuống tới, phàm nhân căn bản là gánh không được. Tịch Thiên Dạ nhìn khí thế hùng hổ đánh tới U Thiên Kinh, lạnh lùng cười một tiếng. Định chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một đạo tròng mắt màu vàng óng, chính là chúng sinh kim mâu. Linh hồn 32 phân hóa sau chúng sinh kim mâu, đã triệt để thoát thai hoàn cốt, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, tại thiên địa này ở giữa có thể xưng thuộc về cấm kỵ. U Thiên Kinh trực tiếp liền bị chúng sinh kim mâu vô lượng Phật quang định tại chỗ, vô luận lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu, vô luận U Minh Chi Vân có phải hay không đang bảo vệ hắn, đều không có một chút tác dụng nào. Thời gian phảng phất cấm chỉ, cái kia cố nổ vang Tịch Thiên Dạ lực lượng kinh khủng cũng cấm chỉ. Thậm chí thiên địa, thậm chí tất cả mọi người, đều cấm chỉ nha y mà tờ, chỉ có Tịch Thiên Dạ không có cấm chỉ, hắn cổ tay khẽ đảo, phản hướng tam thập tam thiên đại trận ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay ném đi, chỉ thấy cái kia một đoàn ẩn chứa vô hạn trọng thiên đám mây thẳng giãn nở theo độ dài. Ngắn ngắn trong chốc lát, liền bao phủ lại toàn bộ thiên địa, tựa hồ đem nguyên là thiên địa đều thay thế, pháp tác trong thiên địa cùng năng lượng, cũng bắt đầu xuất hiện từng tia khác biệt cùng khác biệt. Đến mức cửu thiên chi thượng U Minh Chi Vân, thì là phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, không ngừng mà chấn động kịch liệt, phảng phất tại dãy rủa. U Thiên Kinh rất nhanh liền khôi phục lại, chúng sinh kim mâu chỉ định trụ hắn trong nháy mắt. Nhưng mà khôi phục như cũ U Thiên Kinh lại không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại vẻ mặt vô cùng ầm trầm, thậm chí có chút tái nhợt. Bởi vì hắn cùng U Minh Chi Vân liên hệ chặt đứt, cũng không còn cách nào cảm ứng được đến từ U Minh Chi Vân bất kỳ lực lượng nào. Từ khi tiên tổ đại nhân đem U Minh Chi Vân giao cho trong tay hắn về sau, loại tình huống này lần thứ nhất xuất hiện. Làm sao có thể ta U Minh Chi Vân làm sao không cùng ta sinh ra liên hệ, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? U Thiên Kinh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, giống như phong ma, ánh mắt điên cuồng tới cực điểm. Là một người nắm giữ đến tuyệt đối vô thượng lực lượng về sau, lại mất đi nó tuyệt đối là thống khổ nhất. U Thiên Kinh lúc này liền là như thế, lực lượng vô địch tàn biến, đơn giản khiến cho hắn sống không bằng chết.